Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265, đây là yếu đến không có có danh tự huyễn thuật. Canh 2, cầu kim đậu. 265, đây là yếu đến không có có danh tự huyễn thuật, Kakashi. Hai tên vì Konoha nhìn đại môn. Vạn năm lão trung nhẫn Hagen Kotetsu cùng Kamizuki Izumo hướng Kakashi chào hỏi, nghe được có người gọi mình danh tự Kakashi, trong lòng nhất thời lộp bộp dưới, khẩn trương liếc nhìn mục tiêu. Orochimaru cùng Hiruko không quay đầu lại, cái này khiến Kakashi thở dài một hơi, tự cho là còn không có bại lộ. Kakashi gãi tóc của mình đối hai người qua loa nói: Các ngươi hai cái còn không có tan tầm sao? Tan tầm? Hai anh em chúng ta hôm nay trực ca đêm, mới vừa vặn giao ban không đến nửa giờ. Kakashi, ngươi đây là muốn ra thôn sao? Đối mặt Hagen Kotetsu vấn đề, Kakashi cười ha hả nói: Vừa sau khi ăn xong tùy tiện đi ra đi đi. Đối hai người khoát tay áo nói cáo biệt: Các ngươi trước bận bịu, các loại có rảnh rỗi ta mời các ngươi uống rượu. Đi, không cùng tới sao? Đi ra cửa thôn đã 120 mét, Orochimaru đối bên cạnh Hiruko nghi ngờ nói: 31, hiện tại xem ra phải là. Hiruko liếc qua quay trở lại Kakashi, đối Orochimaru hồi đáp: Nanoha quân cung cấp tế phẩm thật kỳ quái, luôn cảm giác đây không phải giới ninja nên có sinh vật. Orochimaru đột nhiên nói ra: Chỉ cần tế phẩm khối lượng đủ tốt, đâu thèm hắn là từ đâu tới. Hiruko thốt lên: Xác thực. Orochimaru gật đồng nhẹ gật đầu, tà mị cười nói: Ta đối với kế tiếp thí nghiệm đã không thể chờ đợi. Hai người trong rừng rậm chậm ung dung tiến lên, trên đường đi hai người hành vi lộ tuyến đều không hề có chút che giấu nào. Cho nên Kakashi tại quay trở lại làng lá, làm trễ này 15 phút đồng hồ vẫn như cũ có thể bằng cho bọn hắn mượn dấu vết lưu lại theo tới. Ục ục, Kakashi sử dụng biến thân thuật, biến thành một cái Fukelo. Xa xa huyết tại hai người nhiều thiếu sau lưng, lấy hai người này thuấn thân thuật tạo nghệ, thân phận của bọn hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản. Kakashi thầy nghĩ nói: Sớm đã phát hiện Kakashi tồn tại. Orochimaru nói với Hiruko: Ngươi tới vẫn là ta đến? Ta tới đi, rất lâu không có động thủ, tay chân đều muốn dỉ xét. Hiruko nhìn xem Orochimaru cười xấu xa nói, nhanh chóng tiến lên người đột nhiên dừng lại, đồng thời đều đem ánh mắt chuyển rời đến trên người mình. Kakashi ý thức được bại lộ, giải trừ biến thân thuật sau Kakashi đứng tại ngọn cây, nghĩa chính ngôn từ đối Orochimaru hai người chất vấn: Các ngươi hai cái là ai? Đến chúng ta làng lá làm cái gì? Đều cùng ta trở về nói rõ ràng. Chậc chậc, Orochimaru thấp giọng nói ra: Chúng ta giống như bị xem thường. Hiruko, ngươi cảm thấy thế nào? Hiruko không có trả lời Orochimaru vấn đề, mà là đem mình chiến ý cùng sát khí toàn đều phóng xuất ra. Bị giật nảy mình, Kakashi theo bản năng đem trong cơ thể chakra tiến hành lôi thuộc tính tính chất biến hóa. Đại lượng lôi độn chakra tại Kakashi tay phải ngưng tụ. Kakashi đối Hiruko sử dụng tự sáng tạo chiêu bài nhẫn thuật lôi độn thiên điều Chidori, phối hợp thuấn thân thuật. Kakashi cấp tốc tiếp cận Hiruko, trường đao hung hăng đâm về Hiruko. Hiruko chậm rãi giải khai trên tay băng vải, sẽ có lấy lỗ nhỏ bàn tay đối Kakashi vỗ tới. Ninja trong chiến đấu phóng thích nhẫn thuật, trước mắt phần lớn cần kết ấn, cho nên phế ư đối phương bàn tay cùng đánh giết đối phương cùng cấp. Kakashi thu hồi nguyên bản mặc hướng Hiruko tim bàn tay, ngược lại cắt về phía Hiruko cổ tay phải. Cái gì? Cảm nhận được trên tay mình lôi độn chakra biến mất, Kakashi trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. thép độn cương hóa, mộc diệp toàn phong Konoha Sumuji Senpu. Hiruko toàn thân cương hóa về sau, dùng sức đem Kakashi kéo hướng mình, chân phải nâng lên đối Kakashi phần bụng, tới một cái tấn mãnh tất kích. Kakashi không khỏi oẹ ra một ngụm nước chua, sau đó đem Kakashi đẩy ra một mét bên ngoài. Hiruko đối kích Kakashi thân thể, sử xuất một cái sau đá xoáy, làm độn lôi vân khang ba. Hiruko sử dụng nhanh chóng độn, như là không gian khiêu dược, xuất hiện tại Kakashi trước mặt. Đại lượng lôi độn chakra đem Kakashi thôn phệ, sương mù màu trắng theo ám hắc sắc thế thân cọc gỗ hướng bốn phía nổ bể ra. Thế thân thuật Kawarimi, Hiruko sắc mặt hơi khó coi. Hắn không nghĩ tới Kakashi có thể né tránh công kích của mình. Minh độn tà tự diệt đấu. Hiruko xuất hiện sau lưng Kakashi, đem vừa rồi hấp thu lôi độn thiên điểu Chidori đủ số hoàn trả. Người rốt cuộc là ai? Kakashi nhìn xem một nửa đâm vào bụng mình bàn tay, có chút hối hận đơn độc hành động. Đau không? Hiruko trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra biến thái tiếu dung. Ngón tay tại Kakashi bụng quấy bỗng nhúc nhích. Bạn học cũ, Orochimaru ngữ khí bình thản nói ra. Chúng ta cần phải trở về. Đừng lại chơi tiếp tục. À, Hiruko tiếc nuối nói. Đồng bạn của ta chờ sốt ruột. Cho nên, hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Làm độn lôi quang phá. Đại lượng màu đen lôi điện tại Hiruko trong lòng bàn tay tụ tập, sau đó bỗng nhiên bắn về phía Kakashi. Kakashi hộ dưới trán ba câu ngọc Sharingan, đột nhiên tiến hóa thành Mangekyo Sharingan, đem trước mặt hắn lôi điện thôn phệ, mất máu cùng chakra đại lượng tiêu hao. Kakashi vô lực co quắp ngã xuống đất, bắt đầu kịch liệt thở hào hển. Thời không ở giữa nhẫn thuật. Hiruko nhiều hứng thú nhìn xem, bởi vì 890 hộ ngạch bị cùng nhau thôn phệ. Lộ ra Mangekyo Sharingan, chính làm Hiruko duỗi ra chakra đao, chuẩn bị cắt xuống Kakashi con mắt, đột nhiên phát hiện mình không cách nào hành động. Huyễn thuật, Hiruko kinh ngạc nói một mình, một thanh sắc bén phi tiêu, đột nhiên khoác lên Hiruko trên bờ vai. Uchiha Izumi, Kakashi nhìn người tới về sau, cố nén thân thể mệt mỏi hắn, rất là yên tâm lâm vào hôn mê. Dáng người cao gầy thiếu nữ đem Hiruko chế trụ, mà Hiruko ngay cả dãy giụa cũng làm không được. Orochimaru không khỏi nhớ tới đến, vừa mới gia nhập Akatsuki tổ chức thời điểm, bị Uchiha Itachi miểu sát tình hình. Sharingan, nguyên lai là Uchiha Jiko. Orochimaru nhiều hứng thú đối Uchiha Izumi nói ra. Cái này huyễn thuật uy lực, cùng năm đó Itachi đối ta thi triển, đã tương xứng. Cái này thuật danh tự có thể nói cho ta biết không? Tùy ý thi triển huyễn thuật còn cần đặt tên sao? Uchiha Izumi hỏi ngược một câu, tiếp lấy xông về Orochimaru. Nghe người lời mới vừa nói, người tựa hồ nhận biết cái kia hồn đảm. Izumi hay cái Mangekyo Sharingan gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Uchiha Izumi muốn biết được Uchiha Itachi tình hình gần đây, cho nên dự định trực tiếp đọc đến Orochimaru ký ức. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ Kansano 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.